Pokemon dị điểm, chương 73, lại tới chợ đen kế hoạch nuôi dạy con cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi làm một bữa tiệc chúc mừng hoành tráng để ăn mừng vì mọi người đã đánh bại được LT Tớt và giành lấy được huy hiệu thứ 3 trên 8 huy hiệu của Kanto xong thì tiếp đến là công việc dọn dẹp đầy mệt mỏi, ở bất cứ bữa tiệc nào cũng vậy thôi. Giai đoạn chuẩn bị và nhập tiệc là vui nhất nhưng khi tiệc tàn thì người tàn đi gần hết, không phải ai cũng sẽ ở lại để cùng nhau dọn dẹp. May mà mọi người trong nhóm chơi thân với nhau nên cũng chẳng lo lắng mấy vấn đề này lắm. Mọi người vừa dọn dẹp đống tàn dư của bữa tiệc lúc nãy vừa bàn bạc về chuyện đi tới chợ đen vào tối nay để bổ sung thêm sức mạnh cho Pokemon cũng như mua một số thứ đồ nhằm lên thẻ Hắc Lâu lên thẻ vàng để có thể đủ tư cách tham gia vào buổi đấu giá ngầm sắp tới của Hắc Lâu. Hơn nữa là lỡ như lại mua được thêm một loại công thức có tác dụng to lớn giống công thức tăng trưởng thì sao? Đương nhiên là mọi người lại tiếp tục lời to rồi, tuy mọi người đều biết đây chỉ là lời nói đùa để cổ vũ tinh thần nhưng rõ ràng mọi người vẫn rất háo hức về chuyến đi tới chợ đen sắp tới. Trong khi mọi người trong nhóm đang trò chuyện vui vẻ về chủ đề đi tới chợ đen vào tối hôm nay thì Riley vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ về chuyện mà Miu đại nhân đã nhắc tới và tự hỏi là làm sao để nói chuyện này với Whitney bây giờ. Quan trọng hơn là liệu Whitney có dám đẻ cho Riley nhiều đến vậy hay không? Nếu tính sơ sơ thì nếu hai người mới vào đã làm luôn thì khả năng cao, đứa con đầu lòng của cả hai người sẽ ở vào khoảng 9 tuổi khi ra ngoài. Vậy đến lúc đó thì nó sẽ gọi Riley là anh hay bố, Whitney là mẹ hay chị, mà cả hai nên đặt tên cho nó và cả những đứa sau là gì? Rồi cả nên giáo dục chúng như thế nào? Aura Guardian của cậu hay là phần con người của cô ấy? Suy nghĩ một hồi lâu về mấy chủ đề nhìn thì có vẻ xa xôi nhưng lại gần ngay trước mắt này làm đầu Riley bắt đầu quá tải, may mà có Lucario ở đây để giúp tỏa nhiệt lại cho cậu, không nếu như cậu tiếp tục suy nghĩ về mấy vấn đề này thì hỏng đầu mất. Lucario thì thấy việc sản sinh ra hậu đại cũng không phải là vấn đề to tát cho lắm, nó chỉ cần tìm được đối tượng thích hợp rồi sinh một lần 6-7 con là đẹp rồi, dù sao cũng là họ chó, chắc tầm 1-2 lần là quá đủ rồi, nhưng đó là cảm giác của một chủng chưa có bất cứ kinh nghiệm yêu đương nào trong suốt hàng tỷ năm như đám Lucario Oracid bản nguyên mà thôi. Lúc có rồi mới thấy được sự đáng sợ của mấy vấn đề này, nói chung là Lucario vẫn còn non và xanh lắm, có khi trong tương lai lại trở thành giống con Alakazam của Blue thì lại chết dở. Còn việc chăm lo cho gia đình thì nhánh của con Lucario này là nhánh Oracid bản nguyên, lý do giống như trên thôi, đã hàng tỷ năm rồi chúng vẫn chưa sản sinh hậu đại cho nên những việc như thế này thì nó hoàn toàn không có bất cứ kinh nghiệm nào. Thấy không có đối tượng nào đáng tin cậy trong nhóm để có hỏi về vấn đề này cả nên Riley đã quyết định mua tầm chục quyển về chăm sóc phụ nữ trong giai đoạn mang thai và sau đó còn phải thêm vài cuốn đỡ đẻ nữa. Thời gian mà Riley có thể kéo lâu nhất trong vụ này với Miu đại nhân là khoảng 5 năm 9 tháng nữa, hiện tại cậu chỉ hy vọng là tới lúc đó thì Whitney sẽ chấp nhận mấy chuyện kiểu như thế này. Vì không biết là Riley đang có sứ mệnh phải làm gì nên mọi người chỉ nghĩ là cậu lại bị rối loạn aura như lần ở Cowboy Town và đang được Lucario trợ giúp cứu chữa ổn định lại dòng aura mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra thì Ash cũng muốn học về Aura lắm nhưng vì cậu ấy không có bất kỳ con Riolu hay Lucario nào cả nên việc liên kết hành lang Aura giúp bước vào sơ cấp là không thể nên Riley chỉ đưa cho cậu ấy mớ lý thuyết của tập sự thôi. Đương nhiên là Riley cũng khuyên Ash là nếu cậu ấy thực sự quan tâm đến con đường này thì chỉ nên đi tìm một quả pop ếch của Riolu thôi chứ đừng mua sẵn Riolu hay Lucario đã trưởng thành vì chúng không quá thích hợp để liên kết hành lang Aura cùng. Ash chỉ gật đầu rồi nói rằng bản thân cậu ấy sẽ chú ý đến chủ đề này chứ Riley hiểu rõ là cậu ấy chưa từng thực sự nghiêm túc về vấn đề này, khả năng cao là do bố của cậu ấy để lại hai mẹ con mà đi trong khi không để lại lời nhắn nào. Hiện tại Ash còn được biết bản thân còn có dòng máu của Aura Guardian thông qua người bố nữa thì đương nhiên cậu ấy sẽ gặp một chút trong quá trình chấp nhận mọi việc. Tầm hơn 3 giờ chiều thì cuối cùng mọi người cũng dọn dẹp xong đống bừa bộn sau bữa tiệc và bắt đầu chuyển qua đưa đống bàn ghế xếp vào lại ba lô không gian còn rác thải thì phải đưa vào Vermilion City để xử lý. Sau khi đưa rác tới nhà máy xử lý rác thải của Vermilion City thì mọi người bắt đầu quay trở lại Poker Center và chào tạm biệt đương nhiên cũng không quên hẹn gặp nhau lúc 5:30 tại phòng Serena để nhìn Jigglypuff tiến hóa rồi 6:00 cùng nhau đi ăn luôn. 7:00 cả nhóm sẽ cùng nhau tới chợ đen, sau đó thì ai về phòng nấy, lần tới chợ đen này sẽ rất đặc biệt vì Riley khác xưa rồi, cậu bây giờ đã là người có tiền rồi, không cần lúc nào cũng lo lắng về mấy vấn đề như không đủ tiền để tiêu phí tại Hắc Lâu nữa. Về tới phòng thì Riley cũng ngay lập tức thả hết đám Pokemon ra để cho chúng bắt đầu chơi gì thì chơi, còn cậu thì bắt đầu học hỏi kinh nghiệm của Alakazam về việc nên kể với Whitney như thế nào. Với bộ não 5000 IQ của mình, Alakazam suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng để lại một lời sấm truyền cho Riley, đó là việc nhà ai, người đó tự xử lý, rồi cũng ngay lập tức đi về phía đám Pokemon để bắt đầu chơi game cùng chúng. Thấy cao thủ tình trường duy nhất trong phòng cũng không chịu giúp mình nên Riley thở dài một cái rồi suy nghĩ rằng cao thủ không bằng tranh thủ, cậu bắt đầu lấy sổ tay ra để chuẩn bị một số thứ. Đúng vậy, Riley đang lên từng kế hoạch và bắt đầu thông tưởng tượng để đoán được cách phản ứng của Whitney tương ứng với từng loại kế hoạch mà cậu vừa liệt kê trước đó trong sổ, cuối cùng thì cậu kết luận là theo đường lối vừa đánh vừa lùi là ổn nhất. Tốt nhất là Riley vừa phải thể hiện được rằng là cậu đúng là muốn có con cùng cô ấy, vừa thể hiện là cậu không muốn nhiều vậy đâu, hai là đủ rồi, nhưng yếu tố quan trọng nhất ở đây là do Mew đại nhân bắt ép chứ không phải là bản thân cậu muốn làm sớm đến như vậy. Quyết định sách lược cho vụ này bàn xong thì cuối cùng Riley với một tâm trạng quyết chiến, quyết thăng bắt đầu lấy Pokken nếp ra, nhưng vì bản thân quá run tay nên cậu đã lỡ nhấn vào nhầm bên hộp nhắn tin. Nhưng Riley vẫn không có đổi mục tiêu mà bắt đầu quyết tâm nhắn cho Whitney là tối nay cậu có chuyện siêu quan trọng cần phải bàn cùng cô ấy, đúng vậy, làm sai thì tốt nhất là nên hẹn lại để làm lại chứ đừng nên tiếp tục làm để hạ thấp bản thân. Ở đầu dây bên kia Whitney vào lúc này cũng đang đi dạo xung quanh biên giới gần lỗ Ultra Space để tuần tra thì thấy chồng mình nhắn như vậy nên quyết định 8 giờ tối nay là giờ hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy tin nhắn của cô ấy chỉ dừng ngang vậy thôi nên Riley cuối cùng cũng có thể thở dài nhẹ nhõm, không phải cậu sợ hay muốn trốn tránh thực tại hay gì mà là cậu sợ Whitney đang làm nên việc này sẽ làm ảnh hưởng tới tâm trạng của cô ấy lúc này mà thôi. Đúng vậy, sẽ ra sao nếu tâm trạng của Whitney bất thường mà lỡ như đúng lúc đó đám Ultra Beast lại khởi công bất ngờ vào doanh trại thì lấy ai ra bảo vệ phòng tuyến lỗ Ultra Space đó đây? Riley vừa trốn tránh thực tại vừa tự nhủ bản thân rằng mọi chuyện đều hợp lý cả. Sau khi Whitney gửi tin nhắn lại cho Riley một lúc thì cậu phát hiện ra bản thân không ổn một chút nào, cậu đi qua, đi lại để suy nghĩ về kế hoạch đối đáp tối nay với Whitney mãi tới lúc nào mà cậu cũng chẳng hay biết. Lúc Riley lần nữa chú ý tới thời gian thì vào lúc này, trên đồng hồ loạn đã chỉ tới 5 giờ 25 nên cậu bắt đầu loại bỏ những suy nghĩ lúc nãy ra khỏi đầu và dẫn đám Pokemon qua phòng Serena để chứng kiến cô ấy cho Jigglypuff tiến hóa. Đây cũng là kinh nghiệm đáng giá cho Nidorino vì nó cũng là một Pokemon tiến hóa bằng Moonstone, hơn cả là cả Jigglypuff và Nidorino đều sử dụng Moonstone cực phẩm Chomager quá trình tiến hóa nên đây là lần làm mẫu duy nhất cho Nidorino noi theo để tới khi tới lượt nó thì có thể ổn định nhất có thể. Lúc Riley cùng đám Pokemon của cậu tới trước cửa phòng của Serena và chờ cô ấy mở cửa thì cậu mới nhận ra là mọi người đã tập trung đông đủ từ lúc nào không hay rồi, họ chỉ chờ mỗi cậu tới nữa mà thôi. Thấy mọi người đã tập tụ đủ thì chủ tọa Serena bắt đầu buông Jigglypuff mà cô ấy đang ôm ra rồi đặt Moonstone cực phẩm bên cạnh nó, việc này cũng ám chỉ rằng cô ấy cho có quyền lựa chọn liên quan đến cả phần sau của cuộc đời nó. Chạm vào hay không tiến hóa thành Wigglytuff hay giữ nguyên trạng thái Jigglypuff hoàn toàn là quyền lợi của nó, nếu nó chạm vào viên Moonstone cực phẩm này và chọn tiến hóa thì Serena vẫn sẽ giữ nguyên nó làm chủ lực trong đội hình. Còn nếu không thì bản thân Serena cũng sẽ không ghét bỏ gì nó, dù sao Jigglypuff nhỏ bé, xinh xinh, tròn chỉnh cũng sẽ dễ ôm hơn là một Wigglytuff có góc dáng thon dài hơn. Jigglypuff thấy viên Moonstone cực phẩm được đặt trên bàn thì ngay lập tức chạy tới chạm vào nó, ngay khi cả hai vừa tiếp xúc với nhau thì viên Moonstone vỡ vụn ra và từ trong đó tỏa ra ánh sáng bao trùm lấy nó rồi bắt đầu tạo thành một cái kén làm bằng ánh sáng. Đây cũng là lúc Jigglypuff bắt đầu tiến hóa, khả năng cao là Wigglytuff sẽ có tư chất từ chàm đậm trở lên vì đống EVS tích xúc từ trước nay còn thêm cả viên Moonstone cực phẩm và Pokeblock của Brock. Sau hơn 20 phút chờ đợi thì cuối cùng Wigglytuff cũng phá kén mà ra, tuy quá trình tiến hóa đã kết thúc nhưng trên người của nó vẫn còn đang được một lớp ánh sáng bao phủ lấy. Jigglypuff, GT, Wigglytuff tư chất 133 lam. GT, bán hộ thần, EVS, Moonstone cực phẩm, dinh dưỡng cao, múc học thêm Double, Ách Play Rap, ai cũng bất ngờ vì Wigglytuff đạt tới tận hộ thần nhưng nhìn lượng EVS đáng kinh ngạc của nó thì cũng dễ hiểu nhưng Riley tin rằng chủ yếu là do công của viên Moonstone cực phẩm cả, dù sao nó cũng là một phần thần lực của Cresselia, vị thần của những giấc mơ. Mà về công thức tăng trưởng thì đám Pokemon gốc đã ăn được 16 lần công thức tăng trưởng, đội hình của Whitney 14 lần, Ivysaur 7 lần, Charmeleon 3 lần, Urtotle 2 lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Total ăn 2 lần tức là nó được tổng cộng 8 điểm, EVS Charmeleon được 12 điểm, Ivysaur được 28 điểm. Tuy chúng mới gia nhập cách đây không lâu thôi nhưng mà đã sở hữu được lượng điểm EVS đáng kinh ngạc rồi. Đội hình của Whitney mỗi con 56 điểm, đám Pokemon gốc mỗi con 64 điểm, 64 điểm chỉ trong vòng chưa được 4 tháng, tốc độ quá kinh khủng, còn Sensoru luyện tới gần chết trong gần 3 năm mới được có 58 điểm. Nhưng sau khi tiến hóa xong thì bây giờ Wigglytuff đã hết mốc có tự học trong bể mốc xét rồi, nhưng rõ ràng là Serena có thể thông qua các đĩa TM để có thể dạy cho nó những mốc mới mà nó vốn dĩ không thể tự học được ngay từ đầu. Mọi người sau khi thấy được tư chất của Wigglytuff thì cũng bắt đầu đứng lên chúc mừng Serena bởi vì đây là con thứ ba của cô ấy đạt tới tư chất cấp bán hộ thần trở lên rồi, thực sự quá kinh khủng với một trainer chỉ mới khởi hành có vài tháng mà thôi. Còn Omanai của Serena trong tương lai sắp tới cũng sẽ 100 vào hộ thần nếu như công thức tăng trưởng vẫn tiếp tục giúp đỡ nó trong quá trình trồng đá, như thế này, dù sao thì lúc mà nó mới sinh ra thì tư chất của nó đã đạt 178 chàm đạm rồi. Thực sự đã lên được tầm này rồi mà không cố gắng vào hộ thần thì hơi phí, chưa kể là còn trạng thái Mega Evolution nữa, tuy bây giờ vẫn còn hơn 180 lần ăn công thức tăng trưởng nữa, nhưng đó là giá quá rẻ cho hai chủng tộc chưa xuất hiện Mega Evolution trong cả hàng triệu năm rồi. Mà nếu tính thêm con Happiny mà Riley đã gợi ý tại Safari Zone thì Serena đã có tổng cộng tất cả 5 Pokemon trong đội hình tham gia Kanto League rồi, còn một con nữa thôi là vừa đủ bộ. Thấy đã 6 giờ nên mọi người cũng cùng nhau đi xuống canteen để đi ăn tối, trong bữa ăn thì mọi người cùng nhau lên kế hoạch về các địa điểm nổi tiếng mà họ sẽ đi trong chuyến du lịch vòng quanh 7 đảo trong vòng 7 ngày. Riley vì đã thông qua ký ức của người đàn ông đó để xem qua về các bản game như FR, LG rồi nên công việc hướng dẫn viên chỉ đường cho cả nhóm trong hành trình sắp tới rất đơn giản rơi vào trong tay của cậu. Đảo một gồm có phòng thí nghiệm ở đó, Riley cũng kể luôn cho mọi người về thứ ẩn sâu bên trong đó, một trong những bộ phận của cây sinh mệnh cũ tại lục địa Indigo nên cậu đang định trộm nó ra khỏi phòng thí nghiệm tại ngày thứ 7 của chuyến du lịch. Danh lam thắng cảnh ở đảo một bao gồm Treasure Beach, nơi này không có gì quá đặc biệt cả, Kindle Road cũng không có gì đặc biệt nốt như cái trên, cuối cùng là MT Amber là nhà của Moncher, rõ ràng đây mới thứ mà mọi người hướng tới. Đảo thứ hai chỉ có một nơi duy nhất có thể đi tham quan và đó là Cape Brink, đây cũng là nơi sinh sống của mốc tutor duy nhất của Kanto Region chuyên dạy về ba mốc mạnh nhất của ba hệ gồm nước, lửa và cỏ. Ông ta sẽ chỉ dạy cho ba con starter của Kanto Region và trong điều kiện là chúng đều phải đã tiến hóa 2 lần cũng như đạt tới mức thanh độ thân thiện từ Urtotle với Ivysaur thì dễ thôi, chúng cũng gần đạt tới mốc để tiến hóa rồi nhưng Charmeleon thì bất khả thi. Nghe thấy Riley nói như vậy thì đương nhiên là Ash cũng rất muốn tới được nơi này, dù sao trong nhóm thì chỉ có cậu ấy là nắm giữ starter của Kanto, không chỉ một mà là cả ba luôn. Sau đó thì Riley tiếp tục với đảo thứ ba, về căn bản thì nó khá rộng, đảo ba gồm Three Eyepod, đây là nơi sinh sống của một tộc đàn Dunspass, Three Eyepod là nơi sinh sản của nó, Bon Brigadier thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Berry Forest là nơi tồn tại tất cả mọi loại berry trên thế giới và bạn có thể đưa người bảo vệ khoảng 200k Pokéwatt để có thể vào nhặt bao nhiêu tùy thích trong vòng 2 giờ. Đảo 4 gồm Ifo Cave cũng là nơi duy nhất bắt được Lapras, đây cũng là nơi mà Riley đã kể cho Misty trước đó từ vụ xin cho Pokemon Whitney ăn công thức tăng trưởng. Đảo 5 gồm Water Labyrinth, nơi này có một trang trại Togepi, đây cũng là nơi mà Riley hướng tới thứ hai trong chuyến hành trình sắp tới này, Lost Cave không có gì đặc biệt ngoại trừ Pokemon hệ ma ở đây, Resort Gorgeous, Fire Eye Meadow, Memorial Pillar đều không có gì. Đảo 6 không có gì thú vị cả, nói chung là rất nhàm chán hoặc có thể nói là nó dính dáng ít nhiều tới Team Rocket nên tốt nhất là không nên tới đây thì hơn. Đảo 7 là nơi thú vị nhất vì nó là có một tộc đàn Lavita đang sinh sống ở đây mà không có bất cứ Tyranita nào canh giữ ở xung quanh đó cả, chưa kể ở đây còn có một di tích của Unknown, thứ sẽ giúp ích cho Sylveon và cả Riley nữa. Còn lại là Trainer Tower, nơi tụ tập những người mạnh nhất của Kanto Region nhưng rõ ràng với trình độ của họ thì hiện tại vẫn chưa thể vào nó được mà chỉ có thể ở từ xa nhìn vào. Nghe qua đại khái cuộc hành trình từ Riley thì mọi người quyết định giúp đỡ cậu trong công cuộc trộm cành cây, ra khỏi viện nghiên cứu đặt tại đảo 1, dù sao đó là thứ vốn dĩ của Mew đại nhân chứ không phải của bất cứ ai khác. bàn xong tất cả mọi chuyện cho chuyến hành trình tại bảy đảo sắp tới thì mọi người bắt đầu ai về phòng người nấy để tắm rửa rồi thay bộ quần áo để bắt đầu di chuyển tới chợ đen. Ở đây thì mọi người đều có thẻ bạc nên không cần phải quá lo lắng về vấn đề chặn cửa. Việc mà mọi người phải quan tâm hiện tại là làm sao có thể tiêu hết 100 triệu cho Hắc Lâu để nâng từ thẻ bạc lên thẻ vàng nhằm tham gia buổi đấu giá ngầm của Hắc Lâu tại Vermilion City vào một tuần sau. Sau 30 phút chọn lựa các loại vật phẩm có tại Hắc Lâu thì mọi người cuối cùng cũng đã quyết định xong những thứ mà bản thân sẽ mua để có thể tiêu phí hết 100 triệu một cách hiệu quả nhất có thể. Riley đương nhiên là vung tay ra mua tất cả các TM mà đám Pokemon trong đội hình của cậu có thể học, chừng đó thôi đã tiêu tổng cộng hơn 10 tỷ của cậu rồi, chừng đó tiền là quá đủ để lên luôn thẻ bạch kim chứ đừng nói là thẻ vàng. Đương nhiên là Riley cũng không ngu xuẩn tới mức để đám Pokemon học hết đống đĩa TM này trong một đợt rồi dẫn tới việc phát điên luôn, mà cậu sẽ cất chỗ đĩa TM này đi rồi cho học dần, dù sao thì mỗi tuần chỉ học được 10 đĩa thôi. Mấy người còn lại chẳng khác gì Riley là bao, nói chung là đến tác cũng không biết là nên mua gì, nên tốt nhất là cứ mua hết tất cả mọi thứ có ích, dù sao thì cũng có nguồn cung về tiền lớn đến như vậy cơ mà. Bây giờ thì tất cả mọi người trong nhóm đều đã có được 5 tấm thẻ bạch kim trong tay nên tiếp tân cũng cung cấp cho họ 5 cái thiệp mời phòng khách quý của buổi đấu giá ngầm được tổ chức vào một tuần sau tại Vermilion City này. Nếu tính mỗi tuần mỗi người trong nhóm sẽ có được tầm 400 tỷ thì họ chỉ cần tầm khoảng 2,5 tuần là cả nhóm sẽ đủ tiền để lên được thẻ đen rồi, còn khoảng thời gian còn lại thì họ sẽ để tích tiền cho buổi đấu giá mỗi năm góc một lần kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mua sắm các thứ xong thì mọi người bắt đầu lên đường quay trở lại Poker Center, khi tới nơi thì cả nhóm bắt đầu chia tay, ai về phòng người nấy, trước đó thì họ cũng không quên hẹn sáng mai gặp lại để đi du lịch vòng quanh bảy đảo. Riley cũng bắt đầu đem đống đĩa TM mà cậu đã mua tại Hắc Lâu ra để cho đám Pokemon của cậu bắt đầu chọn lựa và học dần dần theo thời gian, quyền lựa chọn là của chúng cả, cậu sẽ không can thiệp vào mấy vụ này. Ngoài ra thì trên hóa đơn của Riley có thống kê tổng số đĩa mà cậu đã mua, sau khi kiểm tra một chút thì Lucario gồm 37 đĩa TM học trong 4 tuần, Alakazam 39 đĩa trong 4 tuần, Gloom 25 đĩa trong 3 tuần, Nidorino là 27 đĩa trong 3 tuần. Còn đống mốc còn lại chưa kịp học mà đã bỏ dỡ do tiến hóa quá sớm thì phải tới tìm mua Pre-Learner tại Saffron City thôi, mà dịch vụ này của ông ta cũng khá là có tâm, 2k Pokewatts cho mỗi mốc mà thôi. Sau khi phân phối xong đống đĩa TM cho đám Pokemon tự chọn tự học thì Riley cũng phát hiện ra bây giờ cũng đã 8 giờ tối rồi nên tim của cậu bắt đầu đập mạnh hơn vì nhớ lại chuyện hồi chiều, sau một hồi tĩnh tâm lại thì cậu thở dài, lấy hết can đảm, tự tin, dũng cảm. Bắt đầu hát quốc ca, đoàn ca, đảng ca, đội ca của nhân dân Đông Lào hay xuất hiện trong ký ức của người đàn ông đó, bổ sung thêm lòng dũng cảm của Riley vào lúc này như chuẩn bị ra chiến trường vậy. Riley cuối cùng cũng có thể đủ can đảm để bấm gọi ở Pokernep cho Whitney, trước khi bên kia bắt máy thì cậu chỉnh sửa quần áo tóc tai rồi mang quyển sổ kế hoạch ra bắt đầu đọc đi đọc lại nhiều lần để không để quên bất cứ từ nào. Cuối cùng thì đầu dây bên kia cũng đã bắt máy, Whitney hiện tại mới tắm xong ngay lập tức chạy ra tiếp cuộc gọi của Riley luôn nên cô ấy vẫn chưa kịp sấy tóc. Cả hai nhìn mặt nhau mất một lúc, lúc này thì Riley cũng sững người ra vì về căn bản thì cậu cũng quên mất luôn là mình phải làm gì, thấy Whitney đang đợi nên cậu hít sâu rồi bắt đầu nói. Whitney à, tình hình bên đó thế nào rồi? Em có khỏe không? Em ăn cơm chưa? Có cần anh phải đưa thêm mấy phần công thức tăng trưởng nữa không? Mà em nghĩ thì chúng ta nên đặt tên con là gì nhỉ? Sinh mấy đứa là đủ, anh nghĩ thì hai đứa là được rồi nhưng nếu em muốn thì bao nhiêu cũng được, anh sẽ cố gắng. Riley nói thẳng một mạch không dừng lại, thậm chí lúc này cậu cũng đã sớm quên luôn những thứ mà cậu đã viết quyển sổ kế hoạch, thứ mà cậu đã tốn cả buổi trưa để tổng hợp ra được, giờ thì cậu chỉ nói ra những thứ gì xuất hiện trong đầu ngay lúc này mà thôi. Bây giờ thì chỉ có cách bình tĩnh lại và cố gắng tự xử lý mà thôi, ban đầu hỏi mấy câu hơi thiếu muối để cho Riley thêm dũng khí để nói ra mấy câu sau, thứ bây giờ cậu cần nhất là thật bình tĩnh để nghĩ ra các trường hợp kế tiếp có thể xảy ra. Nhưng khi mà Riley vẫn chưa kịp thở dốc, bình ổn lại tinh thần để chuẩn bị cho cuộc đối thoại kế tiếp thì Whitney ở đầu bên kia cũng đã bình tĩnh, chậm rãi đáp lại những câu mà cậu vừa nói lúc nãy. Em ổn, bên này thì cũng bình thường như mọi khi thôi, nhưng tình hình ở đây cũng bắt đầu có những chuyển biến tốt đẹp hơn rồi, tính ra thì chắc năm sau em sẽ có thể về lại Goldenrod City để đảm đương chức vụ Gym Leader thêm một lần nữa. Mà em ăn rồi, vừa mới tắm xong và chừng đó phần là quá đủ cho một tuần rồi, thấy anh nấu giúp rồi chuyển qua đây là em đã biết ơn lắm rồi, đừng tự làm khổ bản thân nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Serena cũng có số của em mà, cô ấy đã kể cho em kha khá chuyện ngoài lề, nhiều lúc anh nên tập thư giãn đi, dù có sứ mệnh của cả gia tộc hay nhiệm vụ kế thừa từ 3.000 năm trước gì đó thì bản thân là tất yếu nhất, anh hiểu chưa? Còn những câu sau thì lúc này em vẫn chưa nghĩ tới, mà không phải anh là người đã nhất quyết rằng phải khi nào kết hôn mới sinh con à, tại sao lúc mày anh lại gấp thế? Mà nếu được thì em muốn tên con gái sẽ là Sarah còn tên con trai là Joseph, nếu chúng ta sinh nhiều hơn thì có thể cùng nhau suy nghĩ từ từ cũng được mà. Còn về số lượng thì em không biết được bao nhiêu nhưng sẽ cố gắng hết sức để sinh một đàn để anh nuôi mệt luôn, mà sao hôm nay anh lạ vậy? Mồ hôi chảy nhiều thế, đầu bên kia mọi người có bị sao không vậy? Nghe xong thì nước mắt của Riley chảy ra và cậu bắt đầu kể đầu đuôi câu chuyện cho Whitney nghe, về việc cả hai còn nhiều nhất 5 năm 9 tháng nữa là phải đi vào không gian của Diaga 10 năm để sinh hậu đại cho gia tộc. Mà nếu Whitney đã nói bao nhiêu cũng được thì chắc Riley cũng phải cố gắng hết sức thôi, vì theo ý của Mew đại nhân là càng nhiều càng tốt nên cậu đương nhiên cũng phải phá kế hoạch hóa gia đình thôi. Ở đầu bên kia Whitney ban đầu khi thấy Riley hỏi những câu mơ u mơ như vậy thì cô ấy chỉ tưởng là cậu chỉ là lo xa quá thôi, nhưng bây giờ thì cô ấy cũng bắt đầu tự hỏi những thứ đó. Dù sao từ lúc nghe kể Riley kể về cặp đôi Pikachu và Sylveon thì bản thân Whitney đúng là cũng muốn làm thật, mà bây giờ lại có cơ hội nên cô ấy cũng không có ý định buông tay, chính vì thế nên cô ấy đã quyết định là bản thân và Riley sẽ sinh con vào khoảng thời gian cô ấy tới làng để tảo mộ. Riley nghe vậy cũng đồng ý rồi, cả hai bắt đầu bàn về kế hoạch nuôi dạy con cái trong tương lai, trước khi họ vào đó cũng phải mang đủ sách vở rồi phải nhờ Mew đại nhân phân phòng ra nữa. Còn phải đưa ảnh của họ bây giờ cho tụi nhóc xem từ nhỏ để đến lúc ra thì chúng còn có thể nhận ra bố mẹ của chúng, dù sao thì bố mẹ đang hơn 20 tuổi mà Teo lại còn 10 tuổi thì ai mà chấp nhận được. Vì tương lai của đàn con nên cả hai quyết định học tập thêm vài kiến thức gia tránh cần thiết để có thể lo liệu cho chúng trong khoảng thời gian 10 năm đó. Riley sẽ lo việc nấu ăn, Whitney sẽ lo việc chăm sóc con, đây có thể là khoảng thời gian duy nhất cậu và cô ấy có thể sống với tư cách là một gia đình nên họ đã cố gắng chuẩn bị mọi thứ nhiều nhất có thể, tới khi ra ngoài thì cậu còn có sứ mệnh trên vai, cô ấy cũng là người thừa kế sáng giá nhất. Mà cả hai còn phải mang đầy đủ các dụng cụ cũng như tranh hình, quần áo, v.v. để tới lúc ra thì chúng sẽ không quá bị ngược văn hóa ở bên ngoài, nói chung là họ đang cố gắng để chuẩn bị nhiều nhất có thể. Hai vợ chồng trẻ lên kế hoạch tới tận 3 giờ sáng mới chịu đi ngủ. Cách chương.